Siêu cấp thần cơ nhân, chương 977, ám hỏa huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm long huyết xà thân thể khổng lồ bị nam nhân một quyền oanh ném ra vài mét xa. Chấn động điện đá đều run rẩy một thoáng. Lệnh Hàn Sâm âm thầm hoảng sợ, Hàn Sâm càng thêm không dám cùng người đàn ông kia chính diện giao phong. Mắt thấy tay của người đàn ông tay bắt tới, trong tay huyết sắc chủy thủ kết nối chém ra hắc diễm kiếm khí, đồng thời thân pháp liên tục biến ảo, sử dụng các loại dụ dỗ động tác, muốn né tránh nam nhân này một chảo. Nhưng là người đàn ông kia này một chảo tựa hồ là một loại cực kỳ huyền ảo kỹ xảo. Hàn Sâm động huyền thân pháp dĩ nhiên làm sao cũng thoát khỏi không được cái kia một chảo. Thật giống bàn tay kia đã chiếm cứ toàn bộ thiên địa, bất luận Hàn Sâm chạy trốn nơi đâu, đều vẫn là ở bàn tay của hắn bao phủ bên trong. Hàn Sâm cắn răng một cái, trong tay huyết sắc chủy thủ mạnh mẽ chém về phía bàn tay kia. Đã thấy người đàn ông kia một tay nắm lấy huyết sắc chủy thủ, dùng sức một tách, dĩ nhiên liền đem có thể so với thần huyết cấp binh khí huyết sắc chủy thủ làm đứt đoạn mất. Hàn Sâm trên người thần huyết phải giáp cũng không ngăn được tay của người đàn ông tay, bàn tay của hắn quả thực so ra thần binh lợi khí còn kinh khủng hơn. Coi như là theo kỹ xảo vật lộn với nhau, Hàn Sâm động huyền thân pháp dĩ nhiên cũng không tránh thoát tay của người đàn ông tay, nếu như không phải có long huyết xà ở bên cạnh kiềm chế. Hàn Sâm đầu sợ là sớm đã bị người đàn ông này cho bè xuống. Long huyết xà lại cái bị nam nhân nổ ra, Hàn Sâm nhất thời lại lâm vào nguy cơ bên trong, người đàn ông kia một bàn tay bắt tới, bất luận Hàn Sâm thân pháp làm sao biến ảo, nhưng thủy chung không tránh thoát. Bất đắc dĩ, Hàn Sâm chỉ được đem Thái A kiếm rút ra, đây là người khác đưa cho hắn, Hàn Sâm sợ giống như huyết sắc chủy thủ bị làm đứt đoạn mất, vì lẽ đó mới vừa rồi không có rút ra sử dụng. Lúc này lại cũng không có như vậy, có nhiều mạnh mẽ một chiêu kiếm chém ở người đàn ông kia trắng xám trên lòng bàn tay. Cong, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, cả người lẫn kiếm đồng thời bị chấn động bay ra ngoài, nhưng là người đàn ông kia cũng phát sinh kêu đau một tiếng, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một vết thương, màu tím máu tươi chính từ bên trong chảy ra. Thái A kiếm có thể thương tổn được hắn, Hàn Sâm nhất thời vừa mừng vừa sợ. Phi thân sau khi đứng dậy, lại phát hiện người đàn ông kia không có lại công lại đây, đáng sợ kia bạch đề nhìn chính nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm, tựa hồ mơ hồ có chút sợ hãi. Hàn Sâm thấy thế đại hỉ, nắm Thái A kiếm bước chân chậm rãi hướng về trong thạch phòng di động, nếu như có thể dựa vào Thái A kiếm rút lui an toàn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là Hàn Sâm lui về phía sau, người đàn ông kia cũng đi về phía trước. Trước sau cùng Hàn Sâm duy trì khoảng cách nhất định, tuy rằng bởi có chút sợ hãi Thái A kiếm không có lại cái nhào lên, nhưng cũng không chịu liền như thế thả Hàn Sâm đi. Hàn Sâm lùi tới gieo cái kia cây gen thụ nhà đá bên trong, cũng đã không gặp cái kia hồng tình thỏ vương bóng người, nghĩ đến là đã đi rồi. Ta, đế, thụ, ngươi, chết, người đàn ông kia nhìn thấy gen thụ, nhưng là vẻ mặt đại biến, tựa hồ là đã phẫn nộ tới cực điểm. Dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ nói là rất không nối liền. Nam nhân cũng không để ý tới nữa Thái A kiếm, trực tiếp đánh về phía Hàn Sâm, kinh khủng kia sát khí coi như là người mù cũng cảm giác ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ta một cái người ăn vụng ngươi trái cây, con thỏ kia so với ta ăn xong nhiều. Hàn Sâm quát to một tiếng xoay người liền chạy, để long huyết xà che ở mặt sau. Hàn Sâm vừa chui ra khe đá. Liền nghe đến long huyết xà phát sinh một tiếng thê thảm gầm rú, thân thể ngã tại nhà đá trên vách tường, xem ra tổn thương không nhẹ nhàng. Hiện tại Hàn Sâm đã cố không được nhiều như vậy, liều mạng chui ra thạch huyệt, đem long huyết xà triệu gọi về, triển khai phi thiên thuật liền ngược sông mà lên, ấn lại khi đến đường cũ trở về. Nhưng là Hàn Sâm không có bay ra bao xa, liền nhìn thấy người đàn ông kia hùng tráng bóng người đạp sông mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy sắp đuổi kịp. Đáng chết, Hàn Sâm thấp tiếng nguyền rủa một câu, nhưng cũng chỉ có thể kế tục bay về phía trước. Người đàn ông kia ở trên mặt nước một dẫm, sóng trùng kích như sức mạnh lệnh nước sông hình thành một cái vòng tròn sóng nước. Người cũng đã phóng lên trời, một cái tay hướng về Hàn Sâm vồ tới, trong chớp mắt liền đến Hàn Sâm trước, để Hàn Sâm liền bay đi cơ hội đều không có. Ta đi ngươi muội. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm cuồng bạo chém về phía nam nhân. Nhưng là lần này nam nhân nhưng có chuẩn bị, căn bản không động vào Thái A kiếm, thân hình trên không trung quỷ dị vặn vẹo, bàn tay cũng như xà cùng vòng một chút, né tránh Thái A kiếm, một chưởng vỗ ở Hàn Sâm ngực. Hàn Sâm nhất thời trong miệng máu tươi phun mạnh, người như viên đạn giống như bay ra ngoài, bay ra mười mấy mét va vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong, nổ nổi lên cao mấy mét sóng nước. Trước ngực áo giáp vỡ vụn, máu tươi ở trong nước tràn ngập ra, nhưng là Hàn Sâm nhưng không có theo trong nước đi ra. Trước hắn ở đáy biển nhất thời luyện qua thủy kỹ, có thể thời gian dài ở lại trong nước. Hàn Sâm cố nén vết thương trên người cùng trong lồng ngực bốc lên khí huyết, theo đáy sông đi ngược dòng nước, muốn mượn thủy độn đi. Này sông ngầm dưới lòng đất thâm hậu, có tới mười mấy mét sâu, Hàn Sâm ẩn tại đáy nước liều mạng hướng về phía trước du, nhưng là mới bơi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước trong nước đột nhiên xuất hiện một cái trắng bệch mặt, còn có cái kia một cái ở trong nước tản ra mái tóc dài màu đen, quả thực tựu là ác quỷ giống như vậy, không phải người đàn ông kia là ai? Ta sát, liền kỹ năng bơi đều tốt hơn ta sao? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, mắt thấy nam nhân tại trong tay một cái hướng về hắn vồ tới, cũng bị kích phát rồi hung tính, đơn giản cũng không trốn, Thái Dương kiếm phá thủy châm hướng về tay của người đàn ông tay. Trong mắt nam nhân lóe qua một tia khinh bỉ cùng lạnh lẽo, thân hình ở trong nước dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, thân hình biến ảo trong lúc đó cũng đã né tránh Thái A kiếm, trắng xám bàn tay chỉ lát nữa là phải đâm vào Hàn Sâm trong lồng ngực. Trắng lóa thánh quang bạo phát, tóc đen trong nháy mắt hóa thành trắng lóa tóc dài, trong ánh mắt càng là trắng lóa thanh diễm thiêu đốt, ở cái kia suýt xảy ra tai nạn thời khắc, Hàn Sâm rốt cục hóa thành siêu cấp đế linh. Sức mạnh cùng tốc độ mức độ lớn tăng cường, một luồng vô cùng sức mạnh tràn vào Hàn Sâm trong thân thể, để hắn cảm giác phảng phất có dùng mãi không hết sức mạnh như. Hàn Sâm cũng không tránh né tay của người đàn ông tay, trong tay Thái A kiếm cuồng bạo gia tốc, tương tự châm hướng về nam nhân lồng ngực. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của người đàn ông tay cắm ở Hàn Sâm ngực, thon dài như dao ngón tay đều cắm vào đi một nửa, mà Hàn Sâm Thái A kiếm cũng cắm vào nam trái tim của người ta, huyết thủy đồng thời theo hai người trong lồng ngực tuôn ra. Nam nhân tại dưới nước phát sinh một tiếng hét thảm, thân hình bay ngược về đằng sau, liền muốn thoát khỏi Thái A kiếm. Hàn Sâm lại nơi nào có thể làm cho hắn toại nguyện, chân ở đáy sông trên tảng đá một dẫm, như một con dao long như phá tan nước sông, mang theo mười mấy mét màu trắng sóng nước, Thái A kiếm lại cây châm hướng về nam nhân lồng ngực. Nam nhân hai tay hợp thành chữ thập, mạnh mẽ kẹp lấy Thái A kiếm. Giết, Hàn Sâm trên người sức mạnh kinh khủng triệt để bạo phát, từng vòng trắng lóa thánh quang ở trên người phun trào, siêu cấp đế linh đạo thứ nhất khóa gen mở ra, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, mạnh mẽ chen tách nam nhân hai tay. Thái A kiếm lại cái nhảy vào hắn trong lồng ngực. Nam nhân lồng ngực lại cái bị đâm mặc, phát sinh thê thảm kêu rên, một chưởng vỗ ở Hàn Sâm trên người, đem Hàn Sâm chấn động lui lại mấy bước, Thái A kiếm cũng theo trong thân thể của hắn rút ra. Cách chương.